Mệnh Quý Phủ, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nghĩ về hồi ức, Ân Huệ đều chịu không nổi. Ghi ba tê chết tổ phụ chính là một cái hộ vệ mà thương đội Ân gia dưỡng, họ Liêu tên là Thập Tam. Theo như lời hộ vệ, các quản sự đồng hành, đối tượng Liêu Thập Tam hành hung là đường ca Ân Văn của nàng. Khi Ân Văn trốn tránh đẩy tổ phụ một phen, dẫn tới đao của Liêu Thập Tam hung hăng mà xê ấm vào ngực tổ phụ. Liêu Thập Tam tựa hồ cũng không dự đoán được loại kết quả này, giống như điên rồi, rút đao lại lần nữa nhằm phía Ân Văn, sau đó mắt thấy ám sát vô vọng, vùng đao tự vận. Ai cũng không biết Liêu Thập Tam vì sao phải ám sát Ân Văn, Ân Văn nên biết nguyên nhân nhất cũng nói không biết, án này liền thành một cọc án treo. 2 năm sau đó, Ân Huệ không biết có bao nhiêu lần từ ác mộng tỉnh lại, không biết có bao nhiêu oán hận vì sao người chết không phải Ân Văn. Dùng khăn ướt lau mặt, Ân Huệ đem phẫn hận cùng đau lòng đè ép đi xuống, mới lộ ra gương mặt tươi cười, đi đến bên người tổ phụ ngồi xuống. Kim Chản bê thau đồng đi ra, từ bên ngoài đóng lại cửa phòng, lưu lại tổ tôn hai người nói nhỏ. A Huệ, Tam gia đối với ngươi tốt sao? Ân Dung dẫn đầu mở miệng hỏi. Ân Huệ muốn cười, nhưng ở trước mặt thân tổ phụ, nàng cười không nổi. Ở đời trước 10 năm kia, nàng mỗi ngày cơ hồ đều mang mặt nạ sinh hoạt, quá mệt mỏi, hiện giờ trở về nhà mẹ đẻ, nàng không muốn ngụy trang nữa. Cúi đầu, nàng nhìn ngón tay nói, nếu nói hắn không tốt, nhưng hắn chưa bao giờ có khinh thường ta cái gì, không có ngôn ngữ trào phúng ta, càng chưa từng đánh ta, cũng chưa từng thu thông phòng nạp tiểu thiếp. Nhưng nếu nói là tốt, hắn cơ hồ không có hướng về ta cười qua, không có chủ động cùng ta nói chuyện nhà. Càng không có bao giờ dỗ ta vui vẻ. Con người hắn kia, tựa như một khối băng, cũng không riêng chỉ đối với ta như vậy, đối với mẹ đẻ hắn cũng là như thế. Suốt 10 năm, Ngụy Chiêm chỉ ở thời điểm hành ca nhi làm ra hành động ngây thơ đáng yêu lộ ra gương mặt tươi cười, nhưng cũng mau đến chợt lóe rồi biến mất. Sau này hành ca nhi dần dần biến thành một cái khối băng nhỏ, tươi cười hiếm thấy của Ngụy Chiêm cũng biến mất. Ân Dung yên lặng mà nghe. Trong đầu liên tiếp toát ra phỏng đoán. Cháu gái nhỏ xinh đẹp như vậy, Ngụy Chiêm lãnh đạm tuyệt không phải là bởi vì con người của cháu gái nhỏ, như vậy là Ngụy Chiêm bất mãn Yến Vương lấy hôn sự của hắn đổi bạc, dẫn chó đánh mèo tới trên đầu cháu gái nhỏ, hay vẫn là Ngụy Chiêm từ trong xương cốt ghét bỏ cháu gái nhỏ thân phận là nữ nhi thương nhân, cho nên không thích. Lại hoặc là, hắn chỉ là trời sinh lãnh tình. Vô luận thê tử nhi nữ đều không thể làm hắn lộ ra một mặt ôn nhu. Loại người này tuy rằng ít, tổ phụ nhưng thật ra cũng gặp qua mấy người, nói tóm lại, tổ phụ cảm thấy Tam gia là quân tử. Ân Dung tương đối công bằng nhận xét, có vài nam nhân, thân phận tôn quý lại chỉ có thể cưới cô nương thương gia, trong lòng nghẹn một hơi, khả năng sẽ đối với thê tử nhục mạ thậm chí động tay chân. Quân tử sao? Ân Huệ giật nhẹ khóe miệng. Ngụy Chiêm mới không phải quân tử nặng nhất lễ nghi, đối đãi ôn hòa với mọi người cũng là một loại lễ nghi, Ngụy Chiêm nếu cười nhiều với nàng, nàng cũng không đến mức sống đến cẩn thận như vậy. Vậy A Huệ thích Tam gia sao? Có thể hay không trách tổ phụ an bài ngươi gả qua? Ân Dung thương tiếc hỏi, Ân Huệ sợ tổ phụ tự trách, trong lòng vừa động, hơi hơi nghiêng đầu, có chút bực bội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thích hắn hay không lại có quan hệ gì, là hắn coi thường ta. Ân Huệ 16 tuổi thoạt nhìn vẫn là một cái tiểu cô nương, lộ ra bộ dáng thẹn thùng này. Ân Dung rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ít nhất, cháu gái nhỏ là thích Ngụy Chiêm. Nếu một nữ nhân bị bắt ở cùng một nam nhân nàng không thích, một chút trông cậy vào điều không có. Từ từ tới đi, lệnh của cha mẹ lời người mai mối thúc đẩy phu thê đều là như thế này, chưa bao giờ gặp mặt. Thời điểm vừa mới bắt đầu, không quen thuộc lẫn nhau, thời gian dài liền sẽ tốt, tựa như ta cùng tổ mẫu ngươi vậy. Ân Dung cười an ủi nói, Ân Huệ đô đô miệng, hy vọng như thế đi, cách chương.